Chân Linh Cửu Biến, chương 1398, Họa Thủy Đông Dẫn 1, Góc Truyện Audio.com. Suốt đoạn đường truy kích, chiến công của mọi người đều có tăng trưởng trình độ bất đồng. Đặc biệt là Tào Kiếm Bình sau khi bị chiến công tính điểm của Lục Kích Thích càng lúc càng điện cướp giết Ma La tranh đoạt chiến công tính điểm. Thậm chí nàng rất không nói lý tiến hành bổ đạo cướp đoạt những Ma La đã bị thương nặng từ trong tay môn phái tu sĩ nhà mình. Không ít Thiên Huyền Tông tu sĩ cũng chỉ có thể cười khổ, đồ họ không biết sao, cũng may Tào Kiếm Bình vẫn chưa hoàn toàn nổi điên. Mặc dù nàng ta cướp đoạt Ma La bị thương nặng trong tay người khác, nhưng chưa hề đem đối tượng cướp đoạt đặt trên người của Ngự Thú Linh Tông cùng với Chân Linh phái tu sĩ. Lục Bình cũng chém giết mấy con Ma La, chiến công lại có tăng trưởng. Nhưng hắn không hề bởi vì sự khiêu khích của Tào Kiếm Bình mà cố ý tranh đoạt chiến công, thời điểm này phần nhiều lại giúp những tu sĩ khác của bản phái đánh chết Ma La, đạt được chiến công. Thừa dịp ngay một lần tiêu diệt Ma La, Khánh Ly lão tổ tìm tới Lục Bình. Theo Khánh Ly lão tổ tới còn có Ngũ Liêu lão tổ cùng với Tang Du. Lục Bình biết đây là có chuyện muốn thượng nghị, Khánh Ly lão tổ đã đem tu sĩ dẫn đầu của ba phái tụ tập lại. Khánh Ly lão tổ còn vẽ một bức bản đồ đơn giản trên mặt đất, chỉ phía tây, nói: "Nơi này có một cổ Ma La đội ngũ liên lạc rất yếu kém giữa Ma La đại quân chủ lực rút lui. Chúng ta có thể tiến vào đánh giết từ nơi này, chặt đi sự liên lạc hai bên của bọn nó." Lục Bình nhíu mày một cái, thần niệm của hắn có thể tránh khỏi phệ hồn thần thông ngăn trở, đối với thế cục của chiến trường có hiểu biết. Thực lực của một cổ Ma La liên hệ với Ma La đại quân mà Khánh Ly lão tổ muốn chặt đứt là không yếu. Thậm chí hắn còn nhận ra được trong đó dường như cũng có A-tu-la tồn tại. Nghi vấn của Lục Bình rất nhanh sau đó do Tang Du hỏi lên. Thực lực của một nhóm Ma La đó, lấy thực lực của chúng ta có thể xử lý dứt điểm được sao? Khánh Ly lão tổ cười lắc đầu một cái, đáp: "Rất khó, cường công sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ." Tang Du nghi ngờ nói: "Vậy tại sao?" Khánh Ly lão tổ quay về phía Lục Bình cười cười, chỉ một cái về phương hướng Tây Bắc nói: "Sau khi chặt đứt liên lạc, chúng ta có thể xua đuổi một nhóm Ma La đó đến phương hướng kia." Trong lòng Lục Bình vừa động, hỏi: "Tại sao là phương hướng kia?" Ngũ Liễu lão tổ lúc này nói chuyện: "Nơi đó là Thái Huyền Tông trú địa, nếu là Thái Huyền Tông, Thiên Huyền Tông cùng Chân Linh phải hiển nhiên không có gì hay để nói." Chính là Tang Du cũng bởi vì ban đầu Thái Huyền Tông thừa dịp người bị nguy cấp đánh lén Chân Linh phái trú địa mà thiếu chút nữa mang theo mình đi cứu viện cũng bỏ mạng ở nơi đó, vẫn không có bất kỳ hảo cảm với họ. Về phần nói A-tu-la núp trong một cổ Ma La đội ngũ đó, có Khánh Ly lão tổ, Ngũ Liều lão tổ hai vị đại tu sĩ ở đây. Hơn nữa Lục Bình có thực lực chân chính vượt xa đại tu sĩ, ba người hợp lực đánh bại một con A-tu-la thật sự quá dễ dàng. Huống chi trong tay của Khánh Ly lão tổ còn có một món nhị kiếp linh bảo Định Linh Bình. Nếu có thể tính toán Thái Huyền Tông, ba người hiển nhiên đúng thật sẽ không muốn giết chết A-tu-la, mà là muốn xua đuổi nó tới phương hướng Tây Bắc. Tuy nhiên Lục Bình đối với Khánh Ly lão tổ có thể kịp thời nắm chắc thế cục của chiến trường cũng âm thầm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xem ra trước đó đã từng xua đuổi hai đội Ma La giáp. Góc Truyện Audio.com, công người của Chân Linh phái, bọn họ có thể kịp thời nhận ra được động tính của đám người Lục Bình mà không bị phát giác, vừa có thể dễ dàng xua đuổi Ma La tiến hành giáp công mọi người Chân Linh phái, hiển nhiên cũng có thể kịp thời hiểu rõ thế cục chiến trường của Ma La. Nói cách khác, những người đó cũng có phương pháp có thể tránh né tu ma phệ hồn thần thông tổn thương thần niệm. Nhưng xem ra mình có thể có cơ duyên lấy được Quải Vân Phàm cùng với Bích Lân Hồn Hỏa loại bảo vật này, những thánh địa đại phái tu sĩ có thể có độ tương tự xem ra cũng không tính là ly kỳ. Bốn người thương lượng xong đối sách lập tức bắt đầu thực hành. Ân Thiên Sở cùng Tào Kiếm Bình hai người đã trước một bước chạy tới Thái Huyền Tông trú địa. Hai người bọn họ phải tận lực trước khi mọi người xua đuổi một đội Ma La đội ngũ đó đến Thái Huyền Tông, quét sạch những ánh mắt cười thầm bố trí bên ngoài Thái Huyền Tông trú địa. Hơn 20 vị pháp tướng tu sĩ còn dư lại dưới sự hướng dẫn của Khánh Ly cùng với Ngũ Liệu hai vị đại tu sĩ bắt đầu tới lui tuần tra đến phương hướng đông bắc của chiến trường, bắt đầu kết hợp triển khai đánh bất ngờ xuyên qua một đội Ma La cùng Ma La đại quân trong kế hoạch hoàn toàn chặt đi sự liên lạc của một đội Ma La đó cùng Ma La đại quân. Lúc này Ma La đại quân giống như một khối thịt lớn. Thế lực tới dồn dập khắp nơi giống như sói đói, tất cả nhân cơ hội mà động, thỉnh thoảng từ bên trong Ma La đại quân tìm cơ hội phân chia ra một đội Ma La đội ngũ rơi rớt khỏi đội ngũ để tiêu diệt, khiến cho toàn bộ Ma La đại quân càng lúc càng mất trật tự, không thể cứu vãn trước sau. Đám người Khánh Ly lão tổ xuyên qua lại cũng không gặp phải sự trở kích giống như dáng dấp của Ma La cao cấp. Mà khi con A-tu-la phát hiện không ổn cố gắng đánh lui mọi người, Khánh Ly lão tổ cùng Ngũ Liều lão tổ hai người liên ba thủ chặn lại A-tu-la. Còn ba người Lục Bình, Hạ Hầu Vô Thương cùng với Tang Du tiếp tục dẫn theo mọi người hoàn thành xuyên qua lại phân chia. Rồi sau đó Tang Du, Hạ Hầu Vô Thường dân chúng tu bắt đầu chia ra một cổ ma là đội ngũ đó tiến hành xua đuổi. Sự gia nhập của Lục Bình đánh con A-tu-la trước mắt tè ra quần. Lấy thực lực của ba người liên thủ, cho dù là Lục Bình ẩn núi thất bảo lôi hồ cùng với thuần dương linh bảo, muốn đánh chết con A-tu-la này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Vậy mà ba người hết lần này tới lần khác không hạ sát thủ, chẳng qua chỉ đuổi theo thật sát sau lưng A-tu-la. Mỗi khi nó muốn phá vòng vây phương hướng không đúng cùng đám người Khánh Ly lão tổ thì ba người lập tức liên thủ chính là một phen đánh mạnh. Từ từ con A-tu-la cũng biến thành khéo léo. Nó phát hiện mỗi khi nó phá vòng vây về phương hướng Tây Bắc ba nhân tộc tu sĩ sau lưng không hề đuổi giết nó nữa. Còn mỗi khi nó muốn đổi hướng, ba người sẽ xuất thủ với nó. Ma La mặc dù đã có linh trí không thấp nhưng lấy trí khôn của nó muốn hiểu được sự tính toán của ba người cũng không thể nào. Huống chi thời điểm này con A-tu-la đúng thật đã bị ba nhân tộc tu sĩ sau lưng liên thủ đánh thảm rồi, không thể không một đường chạy thục mạng về phương hướng Tây Bắc. Mà mắt thấy con A-tu-la bỏ chạy về phương hướng mà ba người kỳ vọng, đám người Khánh Ly lão tổ cũng không vội vàng bức bách nó nữa, mà chỉ treo xa xa sau lưng A-tu-la, thậm chí khoảng cách hai bên dần dần càng kéo càng xa. Vào lúc này, Ma La đội ngũ bị đám hơn hai. Góc truyện audio.com 10 người Tang Du xua đuổi cũng bắt đầu chạy trốn về phương hướng Tây Bắc. A-tu-la tin chắc đã thoát khỏi nhân tộc tu sĩ đuổi giết cuối cùng đi về phương hướng Thái Huyền Tông trú địa. Cách chương.